Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Hứa Thị, Kinh Trung đại xúc người cơ hồ đều phái người đến đây. Bây giờ thân thể hoàng thượng báo việc gì? Thái tử về sau có thể kế thừa đại thống. Bây giờ người người đều muốn lấy lòng tương lai hoàng đế. Từng cái đều biết Thôi Vi chính là thái tử trong mắt nhìn chúng cực kỳ coi trọng cùng sủng hạnh la. Huyên tỷ tỷ, nơi nào không đến tranh nhau chen lấn bái sẽ, chính là liền trước đó cùng Thôi Vi từng có không vui Hứa Thị cũng đến đây. Còn dẫn lại lần nữa bị trượng phu người đưa trở lại kinh thành Tần Tục Ngọc. Cùng chung quanh Lâm Lâm tổng tổng các quý phụ, chuyến này lại trở lại kinh thành, Tần Tục Ngọc lập tức liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Không giống như trước, lúc nói chuyện mang trên mặt thiếu tượng dương ánh sáng. Nhìn thấy người trong lòng ấm dương dương, nàng đi theo ở Hứa Thị bên người, sắc mặt ngây ngô, thời gian mấy tháng, nàng giống như là lập tức liền gầy hốc hác đi, lần trước La Huyền xuất thủ thay Thôi Vi đi ra khí về sau. Thái tử lại tra rõ có người báo cáo Định Châu Chi Phủ Tần cố gian lận một án. Huyên náo Hứa Thị cuối cùng không có cách nào, tới cửa thỉnh tội về sau. Hai nhà ở giữa liền không còn có tướng gặp qua, Tần cố sự tình tuy nói trôi qua một đoạn thời gian. Nhưng Hứa Thị trong lòng nộ khí lại chưa tiêu, dẫn nữ nhi ngồi ở trong vườn lúc, một bộ cùng ai cũng không nói lời nào dáng vẻ. Thôi Vi vừa ra tới lúc, đám người vội vàng đều đi theo đứng lên, mấy cái người nói chuyện đều hướng phía Thôi Vi cười. Hứa Thị hỗn trong chúng nhân ở giữa, sắc mặt có chút cứng ngắc. Nhiếp phu nhân thật đúng là có phúc lớn, bây giờ lập tức liền con cái song toàn, nghe nói thái tử điện hạ cũng khen ngài khó được, nói là song sinh con cái tại chúng ta đại khánh hướng thật đúng là hiếm thấy đâu. Một đám người xông tới, mang trên mặt vừa vặn ý cười, từng cái vừa mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã mười phần thân mật, Thôi Vi biết những người này chưa chắc thật để ý mình. Nhưng các nàng đều nhìn tại La Huyền cùng thái tử Lưu Can phân nhi bên trên bây giờ lại đối với mình nhiều hơn lấy lòng cùng tán thưởng, trong lòng không chừng làm sao bẩn thỉu, cũng không đem những người này lời nói coi là thật, chỉ mỉm cười đánh âm thanh ha ha. Hứa Thị cũng kẹp trong đám người, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nàng lúc đầu nhà mẹ đẻ huynh đệ bất quá là kinh trung đại lý chua thiếu khanh. Ở kinh thành dạng này tiện tay chảo một cái quyền quý liền bó lớn bàn nhi bên trên tính không được. Cái gì, phu quân lại chỉ là cái tứ phẩm chi phủ, nếu là tại Định Châu cái kia một vùng tự nhiên mỗi người truy phủng. Có thể đến kinh thành nàng liền rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Cái nào đều có thể đè ép nàng một đầu, khắp nơi cười làm lành, nàng nguyên bản đối với Thôi Vi cũng không thế nào để ý. Nhưng thấy lúc này những cái kia đối với mình chẳng thèm ngó tới người bây giờ lại chỉ biết lấy. Thôi Vi nói chuyện, trong lòng mùi vị chua chua. Hôm nay nếu không phải nhìn tại con trai mình Tần Hoài phân nhi bên trên. Chỉ sợ nàng bây giờ liền tiến muốn tiến Thôi Vi trong phủ cũng không thành. Đây càng nếu như Hứa Thị trong lòng khó chịu, nàng tự xưng là mình cũng là quan lại nhân gia xuất thân. Nếu bàn về xuất xứ. Không biết so Thôi Vi tốt gấp bao nhiêu lần, bất quá là nàng tốt số, có cái khắp nơi giữ gìn đệ đệ của nàng, cái kia La Huyền cũng không thể coi là thứ gì, một cái tuyệt hậu hoạn quan, cũng chỉ dựa vào bò lên thái tử giường bây giờ mới đổi lấy những quyền thế này. Có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy đê tiện người. Dĩ nhiên có thể bằng một câu liền dồn chính mình nhà vào chỗ chết. Hứa Thị đau thấu tim gan. Sắc mặt cũng càng khó coi hơn chút, tại một đám cười không ngớt quý phụ nhân bên trong, nàng lại là một bộ miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, đám người tự nhiên sớm có nghe nói nàng cùng Thôi Vi ân oán. Lúc này gặp nàng còn có thể tới, tự nhiên mỗi người đều lên trước trêu chọc, Tần phu nhân, nghe nói quý công tử từng cùng Trạng Nguyên lang giao hảo. Tần phu nhân thật sự là có phúc lớn. Có người điểm danh cùng Hứa Thị nói tới nói lui, Hứa Thị nào dám đắc tội người khác, nàng tiến trong kinh liền thụ một lần đả kích, bây giờ cả người đều tiêu trầm không ít, biết mình cầm không được lớn, một nghe người ta nói, vội vàng liền ngồi ngay ngắn, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đến, một bên cũng đi theo gật đầu nói, nào dám đương phu nhân câu này khích lệ, nàng cái này một khiêm tốn, người ta cũng bất quá thuận miệng nhắc lên, cả cười cười, đều đem ánh mắt rơi vào yên tĩnh nhu thuận Tần Tục Ngọc trên thân. Có người đã từng nghe nói qua Hứa Gia bởi vì vị cô nương này mà cùng Thôi Vi kết liễu oán. Lập tức có lòng muốn bán Thôi Vi một cái tốt, đều cười nói, Tần phu nhân ngược lại là nuôi vị con gái tốt, ta nhìn tiểu nương tử khuôn mặt nhã nhặn, bộ dáng cũng là đoan trang, ngược lại thật sự là khó được gặp có người vừa nhắc tới chuyện này. Còn thừa liền đều đi theo phụ họa, Tần phu nhân đúng là sẽ dạy nữ nhi. Không biết tiểu nương tử bây giờ thế nhưng là đính hôn hay chưa? Hứa thị nghe xong có người hỏi cái này lời nói, lập tức sắc mặt vui mừng, chính nàng nữ nhi nàng đương nhiên là kiêu ngạo, Tần Thục Ngọc trước đó tính cách mặc dù hoạt bát, nhưng quy củ lại là học được vô cùng tốt, một tay thêu thùa mà cũng tốt, từ nhỏ bị nàng mang theo trên người dạy, có thể nói chưa tính tình có chút chút nhảy thoát. Không thể so với những này trong kinh quý nữ nhóm mạnh. Mà lên về Thôi Kính Bình một chuyện mà Hứa thị trong lòng mặc dù có oán. Bất quá trải qua chuyện này, Tần Thục Ngọc nhất làm nàng đau đầu tính tình ngược lại là lộ ra trinh tĩnh lên. Một chút xem ra tựa như cùng trầm ổn tiểu thư khuê các. Cũng làm cho Hứa thị là vừa mừng vừa sợ, lúc này nghe được có người khích lệ nữ nhi của mình. Nàng không tự chủ được nở nụ cười. Lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cha hỏi phụ nhân tuổi chừng khoảng 30, xuyên một thân màu tím lăng la, cấp trên thêu đại đoàn mẫu đơn, cái kia một thân tím đậm y phục nổi bật lên nàng toàn thân quý khí bất phàm. Màu da trắng nõn, trải lấy té ngựa búi tóc, cái kia cao cao trải lên mở đầu sau nghiêng đâm một chi đỏ tươi san hô tinh điêu mà thành cái châm. Cái đầu, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng lại là lập tức liền nhận ra được, đây chính là vương quốc công phủ phu nhân Phùng Thị, lập tức nhịp tim đều suýt nữa đi theo ngừng hai nhịp. Trên mặt không tự chủ được lộ ra kinh hỉ dị thường nụ cười tới. Cái này vương quốc công phủ đã truyền thừa năm đời, là từ khai quốc hoàng đế lúc liền một mực lập công mà thụ phong thế tập võng thế. Ở kinh thành cao quý không tả nổi, mà Phùng Thị dưới gối còn có hai đứa con trai. Đại nhi tử bây giờ đã bị hoàng thượng phong thế tử. Có thể nàng còn có một cái nhị nhi tử. Năm nay 13, tuy nói so Tần Thục Ngọc nhỏ một chút tuổi, nhưng lớn hơn một chút cô gái vừa vặn thương người. Nói không chừng Phùng Thị liền đánh dạng này chủ ý. Quốc công phủ nhưng là muốn gả đều không nhất định có thể gả đến đi vào nhân gia. Hứa thị chưa từng dám đem tâm tư hướng chỗ này đánh. Liền nàng cảm thấy có thể đem nữ nhi gả tiến bá phủ đã là thiên đại tạo hóa. Không ngờ tới hôm nay còn có Phùng thị chủ động hỏi mình lời nói thời điểm. Hứa thị nghĩ đến đây, vui vẻ đến ra mặt đều run rẩy hai lần, nàng nguyên bản đối với Thôi Vi oán hận lúc này cũng tiêu một chút. Nếu không phải hôm nay tới Thôi Vi bên này, nói không chừng mình liền nước phủ đô không nhất định có thể đi vào đi. Hứa thị cố nén kích động trong lòng, cũng không dám khiêm tốn quá độ, sâu sợ người ta tin là thật, dù sao cơ hội đành phải một lần, nếu thật sự đã mất đi, chỉ sợ về sau mình khóc đều muốn khóc không được, mà nàng lại không thể không khiêm tốn, coi như hứa thị trong lòng thực sự rất muốn đem nữ nhi khen ra một đóa hoa đến. Có thể lại sợ người nhà khinh thị mình, cho là mình khuếch đại sự thật. Cuối cùng ngược lại không đẹp, vương phu nhân một câu trong lúc vô tình tra hỏi, dĩ nhiên để hứa thị trong lòng một nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ đến. Nửa ngày về sau nàng mới hơi có chút kích động nói. Vương phu nhân thật sự là quá khen, thiếp thân nữ nhi từ tiểu tính tình liền còn tốt, quy củ cũng là học được, bất quá nàng tuổi còn nhỏ, còn chưa đủ 15, cũng đảm đương không nổi như thế khen. Bất quá cũng may nàng coi như mềm mại nghe lời, đây cũng là để thiếp thân hài lòng nhất địa phương. Nàng lời này đã là khiêm tốn một chút, có thể còn nói ra Tần Thục Ngọc quy củ học được tốt sự tình. mọi người tại đây rất nhiều phu nhân lúc đầu không có đem Tần Thục Ngọc để ở trong lòng. Vừa nghe thấy lời ấy, ngược lại thật sự là đều cùng nhau nhìn Tần Thục Ngọc một chút. Làm cho khuôn mặt nàng đỏ bừng, cũng không có làm ra hẹp hòi nhăn nhó thái độ, ngược lại càng làm cho mọi người thấy nặng mấy phần. Gặp một lần tình cảnh này, Hứa thị tâm hoa nộ phóng. Khoảng thời gian này đến nay đối với nữ nhi tự mình chạy về Định Châu để cho mình một phen dễ tìm. Lại gây xảy ra chuyện đến oán khí đều tiêu tan mấy phần. Có chút chột dạ nhìn Thôi Vi một chút, mới rồi nói tiếp, không chỉ là chúng ta Hoài Nhi cùng Trạng Nguyên Lang giao hảo. Liền Nhiếp phu nhân cũng là cực yêu thích chúng ta Ngọc Nhi, nàng lúc đầu nói lời này có chút thấp. Thỏm, dù sao trước đó mình cùng Thôi Vi ở giữa huyên náo thật sự là không lớn vui sướng. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay nàng cất tâm tư. Nhưng lại sợ quốc công phủ nhìn Tần gia không lên, mới nghĩ đến đem Thôi Vi tên tuổi khiêng ra đến. Cũng tốt cho Tần Thục Ngọc gia tăng mấy phần gả vào vọng tộc phần thắng. Dù sao Tần gia nền tảng hơi cạn chút, Tần Cố tại Định Châu xem như cái nhân vật. Nhưng ở kinh thành thật sự là không đáng chú ý, liền xem như vương phu nhân nhìn chúng mình nữ nhi, bất quá dòng dõi tướng kém quá nhiều chút, nói không chừng nàng là muốn mời nữ nhi của mình cho con trai làm bên cạnh cũng không nhất định. Lúc đầu Hứa thị nói xong lời này trong lòng là có chút thấp thỏm. Nàng rất sợ Thôi Vi không cho mặt nàng mặt, hôm nay ngược lại thật sự là mất mặt quá mức rồi. Nhưng Thôi Vi tính cách nàng ít nhiều cũng biết một chút. Không phải người chua ngoa khắc nghiệt, nữ nhi cùng với nàng cũng coi là hợp ý. Nói không chừng nàng một ý niệm liền có thể giúp đỡ nói tốt vài câu. Nếu là có thể cho nàng ra mặt, cùng vương tần nhị nhà làm môi, thế thì quả nhiên là vô cùng tốt. Nàng ngược lại thật sự là đoán đúng. Thôi Vi mặc dù đối với Hứa thị làm người từ chối cho ý kiến. Nhưng đối với tính tình nhu thuận cởi mở Tần Thục Ngọc lại là rất có hảo cảm ni tuy nói thôi. Kính bình đối với Tần Thục Ngọc là cất mấy phần tâm tư. Bất quá chính hắn không có sách, vụ hôn nhân này hắn liền xem như cưỡng cầu đạt được. Thôi Vi cũng sợ hắn cưỡng cầu đến kết quả không ngọt. Bởi vậy trong lòng mặc dù thay Thôi Kính Bình đáng tiếc. Nhưng lúc này gặp Hứa thị một lòng nghĩ treo chức cao. Cũng do dự một chút, không có như thế thị trong tưởng tượng muốn thay nàng ra mặt làm bảo. Tuy nói Thôi Vi cảm thấy lấy Tần Thục Ngọc hiện tại dòng dõi Thôi Kính Bình cao trèo không lên. Nhưng là thay Thôi Kính Bình mạnh cầu không được liền thôi. Nàng đương nhiên không sẽ chủ động đem Tần Thục Ngọc đẩy đi ra. Bởi vậy do dự một chút nhân tiện nói, Tần cô nương là cái nhu thuận đáng yêu, ta xác thực là thích nàng. Một câu nói xong, rất nhiều mặt người trên đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Hứa thị trên mặt vui vẻ che đậy đều không thể che hết. Có Thôi Vi lời này, nàng ngược lại thật sự là thở dài một hơi, kể từ đó chỉ sợ trong kinh rất nhiều người đều đến xem trọng Tần Thục Ngọc một đầu. Nàng ngược lại là thiếu Thôi Vi một cái nhân tình, nghĩ đến trước đó chuyện của mình làm, Hứa thị trong lòng cũng có chút xấu hổ, khó tránh khỏi xấu hổ. Cũng sợ Thôi Vi câu tiếp theo liền muốn thay Thôi Kính Bình cầu hôn. Rất sợ nàng nhờ vào đó cơ hội tốt để cho mình xuống đài không được. Bởi vậy vội vàng liền lại cười theo, đánh gãy Thôi Vi kế tiếp muốn nói lời. Một bên liền cùng cái kia Phùng thị chờ có người nói. Nữ nhi của ta hiện tại niên kỷ không nhỏ, chính là tốt giáo thời điểm. Chuyến này vào kinh đến, ta cũng muốn vì nàng nhìn một cái PS. Canh thứ nhất xíu giít anh, mã cho tới khi nào xong thôi nhanh 4 điểm, quá muộn, cho nên ngày hôm nay 14 canh converter, lắc mê trang, hết chương.